Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 56, góc truyện audio.com. Bạch Vũ nhìn hiệu quả tổng thể căn hộ một chút, quay đầu lại áy náy cười một tiếng. Tiểu Mộ là một người hưởng thụ vật chất rất cao, đối với hoàn cảnh cư trú yêu cầu rất cao. Con chắc là ngây người ở quân đội quen rồi, không quá thích ứng đi. Nếu như thực sự không thích thì cùng Tiểu Mộ thương lượng một chút, xem xét sửa lại thế nào. Sở thích cùng tính cách của hai người này chênh lệch nhiều như vậy, sau khi kết hôn sẽ không sửa chữa chút gì đó chứ? Ông trời, ngàn vạn lần không nên từ sáng đến tối đều vì chuyện nhỏ mà nháo a, không sao. Cứ theo sở thích của Mộ đi, thời gian con ở nhà cũng không nhiều lắm, không thể để cho Mộ chiều theo con. Không có việc gì, thế này đã rất tốt, cảm ơn bá mẫu. Thẩm Lãng cười cười, đối với chuyện như vậy, vẫn là ý chiều theo đi. Tiểu tổ tông kia sinh ra ở gia đình phú quý như vậy, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng là tốt nhất, trên vật chất là quyết sẽ không ủy khuất bản thân. Nhìn vào phòng của hắn ở đại trạch đường ra cũng biết, người này đối với hoàn cảnh cư trú yêu cầu rất cao. Y phần lớn thời gian đều ở quân đội, sau khi kết hôn cho dù không ở trong quân đội, nhưng mà thời gian sống ở chỗ này nhiều nhất vẫn là tiểu tổ tông này. Y cứ chiều theo hắn đi. Thẩm Lãng, tính cách Tiểu Mộ nhà chúng ta có thể không phải là rất tốt. Sau khi kết hôn con phải khoan dung nhiều một chút. Thật là xấu hổ, còn chưa kết hôn, đã bắt đầu truyền thụ cho chuẩn cô gia chuẩn nữ thế này phải nhường tiểu tổ tông kia một chút. Thật sự không phải là bọn họ thiên vị con cái nhà mình, mà là tính khí của Đường Mộ thực sự quá kém. Hơn nữa hắn lại là nhỏ nhất trong nhà. Khi còn nhỏ sau khi trải qua sự kiện kia, người trong nhà càng là đem hắn sủng tới lên trời. Hiện tại đã lớn, cái gì cũng đã định tính. Muốn thay đổi cũng không thay đổi được, chỉ có thể cho cô ra biết rõ lý do, nếu không nói Thẩm gia và Đường gia có thể thành thân gia. Tiến độ làm việc của hai nhà này thật là rất nhất trí. Chân trước, Thẩm gia bên kia trao đổi với Đường Mộ, chân sau, Đường gia vội tới trao đổi với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không biết mình nên cười hay là nên cười lớn. Ông trời! Thẩm gia theo người Đường gia là trước đó thương lượng tốt lắm sao? Nếu không, thế nào thống nhất như vậy chứ? Bá mẫu, người yên tâm, Mộ chính là người yêu quý nhất của con. Tính khí bản tính của Mộ con biết, chúng con sau khi kết hôn con sẽ không vì chuyện nhỏ tranh cãi với hắn. Con sẽ coi hắn thành đứa trẻ mà sủng, không cần lo lắng, bọn con sẽ sống rất tốt. Thẩm Lãng nghiêm nghị ưng thuận hứa hẹn với trưởng bối không yên lòng này. Cảm tình cho dù tốt, trong cuộc sống cũng sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cãi vã gì đó. Cuộc sống hôn nhân va va chạm chạm là khó tránh khỏi. Bá mẫu chỉ là hy vọng, con rộng lượng một chút, tính cách Tiểu Mộ có chỗ thiếu hụt, ta nghĩ con chắc là biết, cho nên, nhường nói nhiều một chút. Bá mẫu biết nói như vậy con sẽ cảm thấy bá mẫu quá thiên vị con cái nhà mình. Nhưng mà Thẩm Lãng, Tiểu Mộ là bảo bối của tất cả mọi người chúng ta. Là người yêu quý nhất từ nhỏ sùng tới lớn của lớn nhỏ một nhà chúng ta. Đương nhiên nó cũng là nghịch lân lớn nhất của Đường gia chúng ta. Bạch Vũ chính là loại nữ tử người cũng như tên, ôn nhu như vậy, thế nhưng cũng có một mặt cường hãn. Chỉ cần tới điểm giới hạn kia, sẽ thay đổi. Thẩm Lãng thận trọng gật đầu. Con biết, bá mẫu, người yên tâm, Mộ là người yêu quý nhất của Đường gia, cũng là của con. Mộ là người yêu của con, là bảo bối khó chịu cả đời này của con. Va va chạm chạm là khó tránh khỏi, bằng không thì không phải là cuộc sống. Nhưng mà con sẽ nhường em ấy, sủng em ấy, nuông chiều em ấy suốt đời. Con lấy danh nghĩa quân nhân xin thề, con sẽ yêu em ấy sủng hắn suốt đời. Cảm ơn con, bá mẫu, đây không phải là chuyện cảm ơn. Em ấy là người yêu của con làm như vậy là chuyện đương nhiên nghĩa. Ngài yên tâm, bọn con sẽ hạnh phúc, giống như Đường Mộ cam đoan với Tiêu Vũ vậy. Bọn họ sẽ sống thật tốt, bọn họ sẽ hạnh phúc. Đường Mộ nhìn cái giường có thể ngủ 10 người này, cũng biết nhất định là thủ bút của mẹ thân yêu của hắn. Phòng ngủ không gian rộng lớn, nhưng cái giường này đã chiếm 1/3 diện tích. Thẩm Lãng nhìn phòng ngủ thiết kế không sai biệt lắm sánh ngang khách sạn 5 sao. Thật sự chỉ có thể cảm thán y tìm một tổ tông hưởng thụ vật chất. Bố cục lầu 2 này thiết kế cùng với lầu dưới khác biệt rất lớn. Lầu dưới gồm thư phòng, đại sảnh, phòng khách, phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng bếp, tề tụ hoàn tất, lầu trên chính là phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, cộng thêm một thư phòng, phòng tắm và tủ quần áo, đều là bố trí ở phòng ngủ. Không gian lầu trên rộng rãi thoáng khí, không gian phòng ngủ là lớn nhất, nhưng khi sắp xếp đồ đạc, toàn bộ không gian liền nhìn không ra chỗ nào trống. Một cái giường lớn, một bộ sofa, đã chiếm hết phần lớn diện tích, đường nét gọn gàng sạch sẽ, thiết kế kiểu thuần Âu, khiến cả căn phòng ưu nhã đại khí, đơn giản nhưng phí tổn không nhỏ. Ta nói, nếu không các con trước vào ở để nhà dính chút nhân khí. Tân phòng không thể một chút nhân khí cũng không có, phải không? Lâm Mặt Tuyết nhìn phòng này một chút, rất là hài lòng, không được, kết hôn rồi hãy nói. Con đáp ứng Thẩm gia nãi nãi, trước hôn lễ đều ở đại viện, chờ qua hôn lễ sẽ dọn qua. Đường Mộ trực tiếp đưa ra phủ quyết. Đúng rồi, Thẩm Lãng, bà nội con tình huống như thế nào? Chúng ta gần đây cũng bận, không có đi thăm bà. Bà có khỏe không? Tình huống của bà không có thay đổi gì, chỉ là triệu chứng thời kỳ cuối càng ngày càng nặng. Bác sĩ nói, chính là chuyện mấy tháng này. Thẩm Lãng khẽ cười khổ. Đối với chuyện này, trong lòng y cũng không dễ chịu, mặc dù nói người đã già sinh bệnh chết là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng đặt ở trên người thân nhân của mình, không có dễ dàng như nói ngoài miệng như vậy, sẽ khổ sở, sẽ đau lòng, trong lòng nghĩ tới nhớ tới, không có cách nào gác lại, đây cũng là chuyện không có biện pháp, bồi theo lão nhân ra nhiều hơn đi, ta tối hôm qua gọi điện cho khoa u bướu. Để cho bọn họ tận lực nghĩ biện pháp giảm bớt đau đớn của bà. Đây có lẽ là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm vì bà. Đừng nghĩ quá nhiều, ta biết nói như vậy. Không có bất kỳ ai ủi gì. Nhưng mà, Thẩm Lãng, mọi người sẽ có một ngày như vậy. Nghĩ thoáng một chút đi. Coi như đây là một cửa cuối cùng đời này của bà. Lâm Mặt Tuyết biết, đứa nhỏ này hiện tại cũng không dễ chịu gì. Nhưng bà có thể làm chỉ giới hạn này mà thôi. Cảm ơn mẹ, con không sao, chỉ là có chút khó chịu. Không sao, con biết đây là chuyện không thể thay đổi. Chuyện sinh tử chúng ta không thể cưỡng cầu. Ông nội đối với chuyện này nhìn thông suốt, bà nội cũng không hề gì. Hơn nữa tâm tính của bà có thể là rất tốt. Người nhà đối với chuyện này cũng thông suốt. Con cùng cả nhà cảm ơn mẹ. Chúng con hiện tại có thể đem chỗ đau của bà giảm tới thấp nhất. Cũng đã đủ rồi, Thẩm Lãng biết người Đường gia là thật sự không có bất kỳ bài xích đối với y đối với nhà y, là thật coi y là người nhà mình. Cảm ơn, đây là điều duy nhất y muốn nói với bọn họ. Cảm ơn bọn họ không có bất kỳ ngăn cách nào tiếp nhận y, tiếp nhận cảm tình của y và Đường Mộ. Không có ai biết, chỗ sâu nhất đáy lòng Thẩm Lãng, y là sợ hãi. Sợ hãi cảm tình như vậy một khi ra ánh sáng y sẽ dẫn tới ánh mắt của tất cả mọi người. Thậm chí khinh thường, chế nhạo, e rằng còn có chửi rủa và căm hận của người nhà. Y nghĩ tới mọi thứ này, cho nên tự một mình đem bí mật này giữ mười mấy năm. Sau khi nói ra, y không có nghĩ tới có thể nhận được lý giải của người nhà. Càng không có nghĩ tới khi y gặp gỡ Đường Mộ. Người nhà có thể ủng hộ hào phóng như vậy, y cho tới bây giờ không có nghĩ tới y còn có thể gặp gỡ một gia đình như vậy. Hơn nữa còn là gia đình của người y yêu, y nhìn như không sợ đi đường ra, đối mặt người này trốn thoát, lấy hết dũng khí cùng lão gia tử Đường ra nói chuyện cảm tình cấm kỵ như vậy. Y muốn cùng cái người làm cho y liều lĩnh mà yêu thích kia cùng một chỗ. Lúc đó y là sợ hãi. Sợ thái độ của người nhà này, sợ người nhà này dùng những sắc mặt khó coi kia tới đối mặt với y, sợ nghe được những từ khó nghe, thế nhưng, y không có nghĩ tới là họ sẽ rộng lượng như vậy. Y nằm mơ cũng không nghĩ tới y có may mắn có thể gặp gỡ một gia đình như vậy. Y hiện tại duy nhất có thể làm chính là cảm kích. Cảm kích những người nhà này có thể đối đãi rộng lượng như vậy với cảm tình của bọn hắn. Không có ngăn cản, không có cười nhạo, càng không có bất kỳ ánh mắt nào. Gặp gỡ Đường Mộ nếu như nói là hạnh phúc lớn nhất đời này của y. Vậy gặp gỡ một gia đình như vậy chính là may mắn lớn nhất đời này của y. Y gặp gỡ chính là may mắn những người đồng tính luyến ái hy vọng xa vời cũng là hy vọng xa vời không tới. Đứa ngốc, nói cảm ơn cái gì? Con cũng là con trai của ta. Chuyện của con trai không phải là chuyện của mẹ sao? Miễn là con có thể cùng với Đường Mộ hỗn tiểu tử này sống thật tốt. Chính là nguyện vọng lớn nhất của mẹ. Mẹ, vì sao tất cả mọi người đều hoài nghi hai bọn con không thể sống thật tốt? Chẳng lẽ bọn con không đáng tin cậy như vậy sao? Đường Mộ thật hết chỗ nói rồi. Vì sao từ Đường gia đến Thẩm gia, mọi người nói chính là hy vọng hai người bọn hắn sống thật tốt? Lẽ nào hai người bọn hắn ở trong mắt bọn họ có vẻ sống không tốt như vậy sao? Câm miệng, con cái tên hỗn đản óc heo này. Chúng ta là hướng các con chúc phúc tân hôn. Con nói cái gì không đáng tin cậy. Nếu như kết hôn rồi lại nói những thứ loạn thất bát tao không có một chút kiêng kỵ này. Mẹ liền đánh con, đồ ngốc nhà con, thật là, Lâm Mạt Tuyết cảm thấy người này chính là một tên xả nhi. Tên xả nhi không thích hợp kiêng kỵ, trước khi kết hôn trưởng bối chúc phúc vốn chính là loại lời nói này. Chỉ tương đương là thuận miệng mà thôi, cái con heo này lại có thể theo một hướng lý giải sai. Mọi người không phải là suốt ngày treo ở ngoài miệng sao? Con nói một chút thì thế nào? Cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn sao? Ý tứ của mọi người giống như là cho rằng con và Thẩm Lãng kết hôn. Thì nhất định sẽ nháo ra chút gì? Nếu không vì sao các người thống nhất cách xử lý hai câu liền không thể rời bỏ sống thật tốt phải hạnh phúc? Đường Mộ tức giận cười nhạo nói. Mọi người nói ra chính là chúc phúc. Con nói chính là loạn thất bát tao không có kiêng kỵ. Như vậy tính cái gì? Đường Mộ, con muốn làm cho ta tức giận đến nỗi 50 mấy tuổi liền vỡ mạch máu có đúng không? Lâm Mạt Tuyết cảm giác mình thật sự sớm muộn sẽ bị tên hỗn đản này làm cho tức chết. Đường Mộ lắc đầu một cái. Không có nghĩ tới, là mẹ tự mình dễ kích động. Nói cho mẹ biết bao nhiêu lần. Phải bình tĩnh, Thẩm Lãng một nắm bịt miệng tổ tông này lại. Ông trời, cái người này có phải cùng người Đường gia xung khắc hay không? Hơn nữa đối tượng đặc biệt chĩa vào mẹ thân ái của hắn. Mẹ, đừng để ý em ấy. Thẩm Lãng cảm thấy mẹ vợ thân ái của y thật là bị đứa con trai này làm tức giận không nhẹ đi. Nhìn vào sắc mặt kia thật sự sắp bốc cháy. Đường Mộ trợn mắt liếc một cái. Nam nhân này giả bộ làm người tốt giả thật là giống. Y làm chuyện thất đức cũng không ít à. Lâm Mạt Tuyết thấy Đường Mộ bị bịt miệng không thể nói. Ta nói, Đường Mộ, con sẽ có báo ứng. Con tốt nhất suốt đời có thể phách lối như vậy. Nếu không mẹ nhất định chế giễu. Thẩm Lãng không ngừng hắc tuyến. Hai mẹ con này thật sự là ruột thịt. Bạch Vũ hình như là nhìn thấy thường xuyên. Cũng không lạ gì nữa. Chuyện như vậy, đối với phương thức gia đình ở chung của Đường gia, người khác e rằng khó mà tiếp thu. Nhưng đây chỉ là một loại phương thức bọn họ biểu đạt tình cảm. Hết chương.